Tiên ma đồng tu, chương 1553, sinh bệnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thông qua tả thu thân thế, liên tưởng đến thân thế của mình, trong nội tâm lại là bất đắc dĩ, lại là bi thương, hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên tại đây con đường thượng đi con đường nào, đến cùng còn muốn không muốn đi truy tầm thân thế của mình lai lịch đâu. Ta là ai, anh nợ em một câu yêu thương, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu, anh nợ em một câu yêu thương, cái này ba cái vấn đề, nhân gian vô số năm đến những cái. Kia có được đại trí tuệ thánh hiền chi nhân, đều không thể giải thích rõ ràng, người sống chính là muốn đồ một cái rõ ràng không công, truy bản tố nguyên, còn sống mới có ý nghĩa. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, những năm gần đây này, bất luận là Tả Thu vẫn là Diệp Tiểu Xuyên, rõ ràng biết mình thân thế có thể cùng ma giáo có quan hệ, bọn hắn thủy chung đều không có chính thức buông tha cho tìm kiếm thân thế manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Tả Thu trong hôn mê còn hơi thống khổ đôi má, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được trước kia kiên trì có phải hay không sai đây này. Coi như mình cũng tìm được cha mẹ ruột của mình, cũng chưa chắc sẽ vui vẻ a, ngược lại sẽ làm cho mình cùng quan tâm bảo vệ người của mình lâm vào bị động trong nguy hiểm. Một nồi tiểu mễ cháo trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên đầu nấu đã thành bột nhão. Càng nghĩ càng là xoắn xuýt, không biết mình nên đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu hôn mê có chút kỳ quặc, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng coi nàng tu vi đạo hạnh tối đa một canh giờ sẽ tỉnh táo lại, thế nhưng tiểu mễ cháo đều ngao tốt rồi hồi lâu, Tả Thu như trước không có muốn tỉnh lại ý tứ. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Tả Thu đôi má đỏ lên, thò tay chạm đến Tả Thu cái ót, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lập tức cả kinh, chỉ cảm thấy Tả Thu thân thể tựa như bị gác ở hỏa diễm thượng trưng nướng giống như cả người đều là lửa nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Tả Thu là vì tâm tình dưới sự kích động trong cơ thể chân nguyên tán loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đường Diệp Tiểu Xuyên tí thì từng sợi chân nguyên thăm dò vào Tả Thu trong cơ thể kinh mạch về sau mới phát hiện Tả Thu trong cơ thể kinh mạch chi hải bên trong mênh mông chân nguyên linh lực thập phần yên tĩnh cũng không táo loạn bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phen chẩn đoán bệnh về sau, Diệp Tiểu Xuyên không phải không thừa nhận một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tả Thu ngã bệnh phát sốt. Anh nợ em một câu yêu thương, đây đối với người bình thường mà nói, là ở bình thường bất quá sự tình, cái nào phàm nhân cả đời không phát vài chục lần sốt cao a, có đôi khi chỉ là của mùa đông mấy cái nguyệt có thể được 3 năm trận cảm mạo cảm mạo. Thế nhưng Tả Thu là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương, Tả Thu tu vi từ lúc mấy năm trước cũng đã đột phá sinh tử huyền quan, đạt đến linh tịch cảnh giới. Như thế nào linh tịch? Nguyên thần không chết thân thể không diệt. Tu chân giả chỉ cần đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới cũng rất ít tạm biệt được cảm mạo các loại tật bệnh. gocchuyenaudio.com đạt tới linh tịch cảnh giới, không chỉ có là tuổi thọ có thể đạt đến 300-400 tuổi cũng đã đạt đến bách bệnh bất xâm tình trạng, thậm chí còn có thể trường kỳ tích cốc cho dù tầm 5-3 tháng không ăn không uống cũng. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể dựa vào trong cơ thể hấp thu linh lực tiến hành sự trao đổi chất. Tả Thu sinh bệnh tin tức rất nhanh liền rơi vào tay Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong trong tay, hai người cũng đều không tin tự mình xem xét trải qua, đúng là vẫn còn đã tiếp nhận sự phát hiện này chân thực. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh Lung nói, Xích Phong tiên tử sốt cao không lùi, gây chuyện không tốt hội cháy hỏng đầu óc, thế nhưng nàng ba hồn bảy vía cùng nguyên thần linh hồn, đều bị nàng bảo hộ tại thiên địa hai kiều về sau linh hồn chi hải, chúng ta không cách nào xem xét, chỉ có thể giúp nàng hạ sốt. Ba người tại túi càn khôn trong lật ra nửa ngày thời gian, cũng không tìm được một hạt về hạ sốt linh đan diệu dược, phát sốt tại tu chân giả trong rất ít thấy, trừ phi là nhận lấy rất lớn bị thương, sức miễn dịch hạ thấp đã đến điểm tới hạn mới có thể phát sốt. Anh nợ em một câu yêu thương, không có tính nhắm vào linh đan diệu dược, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể thông qua mét khối pháp cho Tả Thu hạ nhiệt độ. Hắn vốn là dùng nước lạnh khăn mặt không ngừng cho Tả Thu lau mặt thoa cái chán, hiệu quả rất không rõ ràng, Tả Thu đã tại trong hôn mê bắt đầu nói mê sảng. Sau đó Diệp Tiểu Xuyên theo đem chính mình đeo vài chục năm này khối lòng bài tay lớn nhỏ hàn băng cổ ngọc theo trên cổ kéo xuống, cái đồ chơi này ban đầu là theo Huyền Anh Trương Vạn Năm Hoàng cắt hàn băng rừng ngọc thượng đào xuống, trọn vẹn đào một người đầu lớn như vậy, về sau khối lớn bị Vân Khất U cho chiếm đoạt chỉ còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy một ít khối cả ngày bị hắn thiếp thân mang theo. Mạng nhỏ quan trọng hơn, hiện tại ở đâu còn lo lắng cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng cởi bỏ Tả Thu cổ áo, đem hàn băng cổ ngọc dây đỏ tự động ở Tả Thu trên cổ, ngọc phiến thì là nhét vào Tả Thu bụng đâu bên trong thiếp thân hấp thu Tả Thu trong thân thể nhiệt lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn băng cổ ngọc quả thật có hiệu quả, cái đồ chơi này cho dù nhét vào lửa than trong đống đốt cái 17-18 thiên, lấy ra như lúc trước là xúc tu lạnh lẽo, không có mang bất luận cái gì nhiệt lượng. Chỉ không đến một khắc đồng hồ, Tả Thu da thịt đã theo đỏ lên, trạng thái thời gian dần trôi qua biến thành máu tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến hàn băng cổ ngọc có tác dụng, Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên lại không cách nào thủy chung an tâm, bởi vì hàn băng cổ ngọc bất luận như thế nào hấp thu Tả Thu đầu như cũ là nhiệt phỏng tay, trên mặt đều là mồ hôi. Diệp Tiểu Xuyên ba phen mấy bận đem hàn băng cổ ngọc theo Tả Thu quần áo hạ lấy ra, để đặt tại Tả Thu trên trán, trên gương mặt, hiệu quả cũng không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, Tả Thu bờ môi như trước bởi vì sốt cao bị sưng có chút phát tím, thậm chí còn đã có vết rạn. Nghe được nàng ục ục thì thầm đang nói mê sảng, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên nghe rõ ràng, là muốn uống nước à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, vội vàng từ túi càn khôn trong tìm nước trong, thế nhưng bất luận như thế nào cho Tả Thu mớm nước, Tả Thu đều uống không trôi. Góc chuyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hỗn độn quả, đem Tả Thu ôm dựa vào trong ngực của mình, sau đó dùng trường lực thúc giục, hỗn độn quả lập tức hoa vì nhàn nhạt chất lỏng, từng điểm theo Tả Thu bờ môi nhỏ xuống tiến vào trong mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại phương pháp này quả nhiên không tệ, tại trong hôn mê Tả Thu rất khó đem thủy nuốt vào bụng từ trong, thế nhưng hỗn độn quả là thiên tài địa bảo, tiến vào trong miệng lập tức sẽ hoa vì năng lượng chi thủy tự hành dũng mãnh vào. Bây giờ không phải là tiết kiệm thời điểm, tuy nhiên một cái hỗn độn quả chống đỡ mà vượt một tháng tu vi để Diệp Tiểu Xuyên rất thịt đau, có thể cùng Tả Thu tánh mạng so sánh với, đừng nói là mấy miếng hỗn độn quả, coi như là mấy xe đặt ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì do dự. Anh nợ em một câu yêu thương, trọn vẹn hoa nở 6 miếng hỗn độn quả, Tả Thu lúc này mới yên tĩnh xuống. Đoán chừng đây là nhân thế sang quý nhất một lần dùng để giải khát chất lỏng. Nàng giống như là chấn kinh nai con, càng giống là ở mẫu thân trong bụng hài nhi, cả người cuộn mình đã thành một cái tôm bự bóng, tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực yên tĩnh thiếp đi, trong miệng mê sảng cũng ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ý định đem nàng đặt ở trên mặt đất nghỉ ngơi, lại phát hiện không biết khi nào Tả Thu hai tay đã chết cái chết tại nắm chặt y phục của hắn, cho dù tại trong mê ngủ cũng không có muốn buông ra ý tứ. Cái này là không có cảm giác an toàn điển hình đại biểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử mấy lần cũng không có đem Tả Thu hai tay cho đẩy ra, Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, đành phải bảo trì cái này trạng thái để Tả Thu yên tĩnh ngủ say. Nhìn xem cái này co giúp ở chính mình trong lồng ngực yên tĩnh thiếp đi tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được Tả Thu thật sự rất đáng thương. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.